Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, hoành hành bá đạo. Canh ba cầu thanh, thương Bắc thị phát triển kinh tế một dạng, cứ việc dựa theo thành thị cấp, hắn chắc là cùng tinh thành đồng cấp bậc, nhưng toàn bộ thị khu phát triển kiến thiết, kém tinh thành một mảng lớn. Mặc dù tài xế kia đại tỷ tuyên bố đem đường tu đưa đến ngũ tinh cấp tửu điếm, nhưng tiến nhập tửu điếm phía sau, đường tu cảm giác quán rượu này sợ rằng ngay cả tứ tinh cấp bậc tiêu chuẩn đều không đạt được. Đương nhiên, giá cũng tiện nghi rất nhiều. Thương Bắc thị hai mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, ở quốc nội địa lý vị trí thượng hơi có vẻ hẻo lánh. Ngày thứ hai sớm, đường tu rửa mặt xong tất, trực tiếp ở tửu điếm phòng ăn ăn sớm một chút, liền ngồi lên vị kia đến đây đón người tài xế đại tỷ xe taxi. Chúng ta từ nơi này đến Thanh Sơn Trấn, cần bao lâu? Đường tu mở miệng hỏi, tài xế đại tỷ cười nói, sấp xỉ hai cái nửa tiếng đồng hồ. Đường trình thượng tuy là không phải là quá xa, nhưng đường cũng không phải là tốt đi. Chính phủ cả ngày ồn ào lấy muốn sửa đường, cũng đều nói đã nhiều năm, cũng vẫn không có động tĩnh. Nếu như là tốt đường, 100-200 cây số đường trình, lái xe hơn một tiếng đồng hồ liền có thể chạy tới. Đường tu khẽ gật đầu, trong lòng trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên hỏi, nghe nói các ngươi bên này có vực. Là không phải thật? Tài xế đại tỷ sững sờ. Sau tức thì nàng phảng phất tỉnh ngộ một ít, gò má quan sát đường tu hai mắt, cười híp mắt nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đi Thanh Sơn Trấn, nói vậy chính là muốn đi vực chứ. Nghe đại tỷ một câu khuyên, đừng đơn giản thiệp hiểm, vực chỗ thâm sơn cùng cốc bên trong, con đường núi này chót vót, bên trong còn có độc xà mãnh thú, chướng khí cùng ao đầm. Rất nhiều người bước vào đại sơn bên trong, liền cũng không có đi ra nữa. Nhưng thật ra hàng năm không ít bạch cốt bị kẻ tới sau phát hiện. Đường tu hiếu kỳ nói, Phổ Lâm Sơn Mạch coi quốc nội đại hình sơn mạch, khó nói nơi này ngành chính phủ không muốn lấy mở rộng thành địa điểm du lịch. Hiện tại toàn quốc mỗi bên mà hơi có chút cảnh sắc địa phương đều ở đây trắng trợn khởi công xây dựng địa điểm du lịch, hy vọng đưa tới trong ngoài nước đại lượng du khách, đề cao bổn thị phát triển kinh tế. Thương Bắc thị có cơ sở này, vì sao không lợi dụng? Tài xế đại tỷ cười khổ nói, Thương Bắc thị chính phủ, dùng ba chữ hình dung nhất vừa đem. Đường tu hỏi, cái nào ba chữ? Không làm là, tài xế đại tỷ nói thẳng nói. Đường tu thấy buồn cười, cứ việc tài xế đại tỷ nói đơn giản, nhưng đem ý tứ biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn từng nghe Viên Sở Lăng ở phương diện này phát biểu hiện quá cảm thán. Đến nay, lời nói kia ký ức hãy còn mới mẻ. Làm quan, không sợ hắn tham, thiên hạ ô nha một dạng hắc, ở bên trong thể chế tấn cấp, người nào nếu như không tham cũng rất khó lăn lộn xuất đầu. Chẳng qua, có chút làm quan tham lam, nhưng cho lão bản họ làm thực sự, có chút làm quan tham lam, lại không để cho lão bản họ làm thực sự. Hai loại quan trường người, kẻ sau cái này loại mới là đáng hận nhất. Đường tu không muốn nhiều kéo ngành chính phủ sự tình, cho nên cười lấy lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe taxi chạy rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ nhiều một chút, tựu ra Thương Bắc thị thị khu, tiến nhập hồi hương đường cái, không có quá nhiều đại hội công phu, coi như rộng rãi ven đường đã đến phần cuối, phía trước là nhấp nhô bất bình toái thạch tử lộ. Ai, mỗi lần đi đường này, ta cũng nhức đầu. Tài xế đại tỷ hiển nhiên không phải là một thích người tịch mịch. Giao lưu kết thúc không bao lâu phía sau, nàng lại mở miệng nói. Đường tu lại không muốn nói thêm, ngồi ở hàng sau nhìn mắt chỗ tài xế ngồi lên tài xế đại tỷ. Nói ra, ta muốn ngủ một hồi. Đến rồi Thanh Sơn Trấn, ngươi đem ta gọi tỉnh, ngủ, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Tài xế đại tỷ kinh ngạc nói, ừ, Đường Tu ứng phó giống như thừa nhận. Tài xế đại tỷ cười nói, cũng đúng, tối hôm qua ngươi đến Thương Bắc Thị đều đã hơn 10 giờ. Lại làm lại nhiều lần đến tửu điếm, rửa mặt xong ngủ, tối thiểu cũng phải 12 giờ. Cái này sáng sớm liền đứng lên, không khốn mới là lạ. Tiểu huynh đệ ngươi ngủ đi, đến rồi địa phương tỷ gọi ngươi. Cảm tạ, Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền chậm rãi bế thượng con mắt. Tối hôm qua hắn ngủ đích xác rất muộn, căn bản là 12 giờ khuya, mà là rạng sáng 2-3 giờ. Dù sao, hắn hiện tại mỗi ngày bất kể bận rộn bao nhiêu, đều muốn dành thời gian tu luyện. Bây giờ hắn trong cơ thể tinh lực tuy là gia tăng không vui, nhưng là ở từ từ tích lũy, đến thủy đáo cử thành ngày nào đó, liền có thể đạt được ma bì cảnh giới đỉnh cao. Thời gian trôi qua, đang ở Đường Tu đang ngủ mê man, xe taxi dừng ngay tiếng đem hắn thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu thân thể quán tính vượt mức quy định, nếu như không phải là hắn tay mắt lanh lẹ, đầu đều kém chút đụng vào phía trước tọa ỷ dựa vào trên lưng. Mở mắt phía sau, hắn cau mày hỏi, tài xế đại tỷ sắc mặt trở nên trắng, trong ánh mắt cũng toát ra vài phần khẩn trương biểu tình. Quay đầu khổ sở nói, chúng ta thảm, không nghĩ tới đại bạch ngày cũng sẽ gặp phải chặn đường đánh cướp. Đường Tu từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài đi, nhất thời phát hiện ra taxi ở sau khi dừng lại, liền bị ba xe minibus vây quanh, mà ở trước xe taxi mặt 7-8 mét bên ngoài địa phương, 4-5 khối tảng đá ngăn trở lối đi. Đường Tu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tâm lý liền biết, nơi này là cái ba rẽ miệng. Cái kia ba xe minibus phải là đã sớm đợi ở trái phải hai bên đầu đường. Vẫn lấy đã qua xe cộ, có xe đến, bọn họ sẽ lập tức là lái ra, lấy đánh bọc tình thế ngăn lại xe cộ. Mà cái kia 4-5 khối tảng đá, chỉ sợ cũng là bị lâm thời vứt xuống trên đường. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ tới chỗ này người thật không ngờ gan to bằng trời. Rõ như ban ngày, sáng sủa càn khôn, bọn họ liền dám chặn đường đánh cướp. Có thể tưởng tượng ra được, những người này đến cùng kiêu ngạo đến trình độ nào. Địa phương bản xứ chính phủ, thật là không làm là a. Đường Tu tâm lý thở dài, lại không có bao nhiêu khẩn trương. Xem lấy ba xe minibus trong lao xuống hơn 10 vị cầm trong tay đao giới tráng hán. Hắn bình tĩnh nói ra, ngươi ở đây trong xe lấy, ta đi xuống xem một chút. Tài xế đại tỷ vội vàng nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xông tới bọn họ. Bọn họ những người này một dạng đều là cầu tài, chỉ cần chúng ta đem tất cả tiền đều cho bọn họ, thân người an toàn vẫn có thể bảo đảm. Có thể nếu như ngươi mạo phạm bọn họ cũng sẽ hạ ngoan thủ. Đường Tu không nói gì, đẩy cửa xe ra sau khi xuống xe, xem lấy vẻ mặt hung tướng hơn 10 vị đại hán, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là chặn đường đánh cướp. Hơn 10 vị đại hán trước mặt nhất tên kia cạo lấy đầu chọc, cái cổ thượng mang lấy to dây chuyền vàng đại hán, bên gò má thượng còn có một đạo ngô công giống như giữ tợn đao ba. Hắn cầm lấy một bả khai sơn đao, cười hắc hắc nói, tiểu tử rất hiểu được không? Biết chúng ta là chặn đường đánh cướp, hãy ngoan ngoãn đem sở hữu tài vật đều lấy ra, cố gắng huynh đệ chúng ta vui vẻ, sẽ không để cho ngươi gãy tay gãy chân. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, các ngươi có nghe nói qua hay không một câu nói, ác thân tự có ác nhân mài. Đại hán đầu chọc sững sờ, sau tức thì lên tiếng cười lớn nói, ý của ngươi là, ngươi cũng là ác nhân, ngươi muốn giáo huấn chúng ta. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, năng lực hiểu của ngươi không sai, nói vậy cũng là cái người thông minh. đáng tiếc ngươi không đi đang nói. Trong đầu đều là đường ngang ngõ tắt ý tưởng. Này hôm nay, ta đã giúp cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Để cho ngươi về sau cải tà quy chính. Lãng tử hồi đầu, ha ha ha, đại hán đầu chọc cuồng tiếu không ngừng. Chu vi còn lại hơn 10 người đại hán cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Xem đường tu ánh mắt giống như là đang nhìn ngu ngốc. Một hồi lâu, đại hán đầu chọc mới ngưng cười tiếng. Xem lấy đường tu ngoắc ngón tay, cười lấy nói ra, tiểu tử, biết ta gọi cái gì không? Đao ba cường, nói thượng huynh đệ cũng gọi ta cường ca. Như thế nào đây? Nghe nói qua ca ca ngươi tên của ta không có. Đường tu lắc đầu nói ra, nông dân, kiến thức nông cạn, thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngươi rất nổi danh, một gã đại hán nhếch miệng cười nói, nổi danh? Nào chỉ là nổi danh, cường ca đây tuyệt đối là nổi tiếng bên ngoài. Tiểu tử ngươi rất thưởng thức bộ dạng, biết mình là lũ nhà quê, không kiến thức. Đường tu lắc đầu nói ra, ta muốn phản bác lời của ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy cho hắn thực sự không tính là nổi danh. Biết tại sao không? Vì sao? Tên đại hán kia mê hoặc nói. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Đều nói thương đánh ra đầu ngốc điểu. Nếu như hắn thực sự rất nổi danh, chỉ sợ sớm đã bị cảnh sát bắt lại. Tuy là các ngươi nơi này trị an không được, nhưng quá mức hung dữ cuồng người, mặc dù là cảnh sát cũng rất khó dễ dàng tha thứ. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Tên đại hán kia giận tím mặt, đao trong tay tiêm chỉ hướng đường tu. Đao ba cường phất tay ngăn lại bên người đại hán, nheo lại đôi mắt đánh giá lấy đường tu, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, đối mặt chúng ta đều có thể thẳng thắn nói vậy cũng không là người bình thường. Hỗn cái kia đạo, cho huynh đệ chúng ta báo cái danh. Đường tu nói ra, ta nói rồi, nông thôn đến. Đao ba cường cực sâu nhìn mắt đường tu, trên khuôn mặt toát ra vài phần nhe răng cười, nói ra, cơ hội ta cho ngươi, là ngươi chính mình không có nắm chắc, đã như vậy, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không khách khí, đem trên người tài vật đều lấy ra, còn có trong xe taxi người tài xế kia, cho lão tử lăn ra đây, đem tất cả tiền cũng giao xuất hiện, bằng không. Các ngươi ngày hôm nay tất có huyết quang chi không may. Đường tu lạnh nhạt nói ra. Lời nói này, ta trái lại tặng cho các ngươi. Đem các ngươi trên thân tất cả tiền đều lấy ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Còn có các ngươi trên cổ xích chó. Cổ tay biểu hiện. Các ngươi trên thân sở hữu đáng giá không đáng giá tiền. Đều giao ra đây cho ta. Đao ba cường sững sờ, chu vi hơn 10 người đại hán cũng trợn tròn mắt. Chẳng qua, ngắn ngủi mấy giây phía sau, bọn họ liền phản ứng kịp, từng cái treo lấy nộ dung, khi thế hung hăng hướng lấy đường tu nhào tới. Đường tu trên khuôn mặt hiện ra lãnh khốc thần sắc, xem lấy trước mặt bổ tới một đao, hắn bước chân nhoáng lên, tránh thoát trong nháy mắt. Nắm tay cũng đập ầm ầm ở đối phương mũi thượng. Hắn dùng lực lượng không đại, nhưng một quyền này cũng đủ để đem sống mũi của đối phương đập gãy. Bang bang, đường tu giống như là một con mãnh hổ, mà cái kia hơn 10 vị đại hán lại giống như là mềm nhũn cừu con. Hổ vào dương quần, kết quả tự nhiên rõ ràng. Ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp gian, hơn 10 vị đại hán dồn dập bị đường tu đánh ngã. Từng cái dường như con tôm vậy cuộn mình ở trên đất. Thống kêu rên, đao ba cường không có động thủ. Cũng là duy nhất một cái hoàn hảo không chút tổn hại người đứng. Hắn đồng tử co lại, trong ánh mắt lóe lên lấy khó tin quang mang. Đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc lấy đường tu. Thì dường như đang nhìn một cái quái vật khủng bố. Hắn gặp qua cao thủ võ thuật, thế nhưng, hắn lại chưa từng thấy thân thủ kinh khủng như vậy người. Giờ khắc này, hắn hoài nghi mình nếu như không phải là đang nằm mơ.